Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 616, Nhạc Nhạc tính tiền mời khách. Bữa cơm này người một nhà ăn đến siêu cấp vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng các gia trưởng chia sẻ tại lần này lập nghiệp trong quá trình khó khăn gặp phải, cùng lúc đó kế sách của mình lịch trình. Nghe hai cái tiểu gia hỏa ra dáng chia sẻ những kinh nghiệm này, các đại nhân đều là gương mặt vui mừng. Sau cùng tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Nhạc Nhạc ngoác gọi tới phục vụ sinh. Người tốt, chúng ta một bàn này tính tiền. Phục vụ sinh nhìn đến gọi tính tiền chính là một cái tiểu bằng hữu, nụ cười trên mặt không khỏi biến đến càng thêm ôn hòa. Thanh âm cũng rất ngọt đẹp. Tiểu bằng hữu ngươi tốt. Các ngươi một bàn này hết thảy tiêu phí 1,223 nguyên. Tỷ tỷ có thể cho các ngươi giảm giá. Giảm giá sau đó là 1,100 nguyên. Cảm ơn tiểu thư tỷ. Cầm tấm thẻ này đi thanh toán đi. Nhạc Nhạc đại khí móc ra thẻ ngân hàng của mình. Phục vụ sinh sửng sốt một chút. Nhìn đến cả bàn đại nhân đều không một người nói chuyện, lúc này mới xác định. Tiểu bằng hữu không phải đùa giỡn. Nàng công tác thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu nhìn đến tiểu bằng hữu đến tính tiền tính tiền. Hơn nữa còn là cái 3 tuổi bao lớn tiểu bằng hữu. Lúc nói chuyện đều nãi thanh nãi khí, nhưng xuất ra thẻ ngân hàng tính tiền dáng vẻ lại hết sức đẹp trai. Phục vụ sinh cầm lấy thẻ ngân hàng đi tính tiền, trở về thời điểm trong tay nhiều hai cái kẹo que. Hai vị đáng yêu tiểu bằng hữu, đây là tiệm chúng ta bên trong khen thưởng cho các ngươi kẹo que. Đa tạ tỷ tỷ tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất lễ phép nói xin lỗi. Kết quả phục vụ sinh đưa tới thẻ ngân hàng, Nhạc Nhạc lại đem thẻ ngân hàng bỏ vào chính mình tiểu trong ví tiền. Phục vụ sinh thấy cảnh này, vừa cười vừa nói, hai vị tiểu bằng hữu thật là quá đáng yêu, còn rất hiếu thuận, đúng hay không? Hôm nay là các ngươi mời trong nhà các trưởng bối ăn cơm sao? Đây là ta cùng muội muội lần thứ nhất công tác tiền kiếm được, cho nên muốn mời cha mẹ ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại ăn cơm tương đương, Nhạc Nhạc tại nói câu. Nói này thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là tự hào. Đoàn Đoàn ở bên cạnh cũng là đồng dạng kiêu ngạo biểu lộ. Nhìn ra được, đem số tiền kia lấy ra, mời mọi người trong nhà ăn cơm. Hai người bọn họ không có chút nào đau lòng, hơn nữa còn cảm thấy rất vui vẻ, rất có ý nghĩa. Ăn xong cơm tối về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại mang theo người nhà đi dạo phố. Ông ngoại bà ngoại, gia gia nãi nãi, hôm nay chúng ta muốn cho mỗi người các ngươi đều mua lễ vật. Các ngươi thích gì đều có thể tùy ý chọn nha, tương đương chúng ta còn thừa lại tốt nhiều thật nhiều tiền đâu. Đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới nói, khổ cực mấy cái tuần lễ, dẫy hạ mấy ngàn khối tiền thật là một khoản tiền lớn. Bọn họ cảm thấy cái này mấy ngàn khối tiền tại trong trung tâm mua sắm cần phải có thể. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ngày bình thường đều là Tô Trần cùng Nhan Băng tiếp dẫn bọn hắn ra tới mua đồ. Tính tiền thời điểm hai cái tiểu bằng hữu cũng không biết. Có lúc một cái đồ chơi liền muốn mấy ngàn khối. Cũng tỉ như Đoàn Đoàn một mực lấy ra làm chân chạy phục vụ xe hơi nhỏ, chỉ là cái kia công cụ giao thông liền muốn hết mấy vạn. Nhưng các tiểu bằng hữu rất ngây thơ, đối với tiền tài cũng không có nhiều như vậy khái niệm. Các trưởng bối không muốn phá hủy bọn nhỏ mỹ hảo. Đường Thục Vân vui đùa nói ra, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc như vậy đại khí, cái kia bà ngoại hôm nay nhưng muốn buông ra chọn lựa tương đương, cái này là nhà chúng ta cháu trai cùng cháu gái mua cho ta phần thứ nhất lễ vật, ta có thể được thật tốt chọn một chút. Bà ngoại ngươi một mực chọn tương đương, chỉ cần là ngươi ưa thích, ta cùng ca ca đều mua cho ngươi. Về sau chờ chúng ta kiếm được tiền, sẽ còn cho các ngươi mua càng nhiều lễ vật. Đường Thục Vân cười đến không ngậm miệng được, đem Đoàn Đoàn ôm ở trong ngực của mình. Càn rỡ tại tiểu gia hỏa mềm núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn có phần tâm tư này. Bà ngoại thật là vui tương đương. Đi. Chúng ta kêu lên nãi nãi đi chọn lễ vật đi. /. Lâm Tú cùng Đường Thục Vân tuy nhiên thật vui vẻ mang theo hai cái tiểu bảo bối cùng đi tuyển lễ vật, nhưng bọn hắn vẫn là rất đau lòng hai cái tiểu bảo bối tân tân khổ khổ tiền kiếm. Cho nên chỉ là tại trong trung tâm mua sắm tìm một nhà phổ thông cửa hàng. Một người chọn lựa một đầu xinh đẹp tiểu váy. Nhan Trấn Uy cùng Tô Hạo Khiêm chỉ là tuyển hai đầu dây lưng. Giá cả đều không quý. 100-200 khối tiền. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi lần liền chờ ở bên cạnh. Vừa đến quét thẻ trả tiền thời điểm, hai cái tiểu bằng hữu lập tức liền đi quầy thu ngân. Sau cùng ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại trong tay đều cầm tới lễ vật. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi vào Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên cạnh. Cha mẹ, ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại đều đã mua xong lễ vật. Đến đón lấy cũng chỉ thừa các ngươi nha tương đương, cha mẹ. Ta cùng muội muội còn dư hơn 3.000 khối tiền đâu. Số tiền này đều cầm đến đem cho các ngươi mua lễ vật. Nhan Băng Tuyết cười sờ lên con trai cùng con gái cái đầu nhỏ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đem tất cả tiền đều lấy ra. Mời chúng ta ăn cơm cho chúng ta mua lễ vật. Cái kia chính các ngươi chẳng phải là không có chút nào còn lại. Chúng ta vốn là không nghĩ lấy muốn đem tiền lưu lại a. Chúng ta muốn đem tất cả tiền đều tiêu vào trên người của các ngươi. Bởi vì các ngươi chính là ta cùng ca ca thích nhất người. Nhan Băng Tuyết nghe được nữ nhi, nội tâm không khỏi một hồi cảm động, hốc mắt cũng hơi hơi có một ít phát hồng. Mụ mụ đừng khóc tương đương nhanh đi tuyển lễ vật đi. Đoàn Đoàn nhìn đến mụ mụ hồng hồng đuôi mắt, lập tức đưa thay sờ sờ mụ mụ mờ u bàn tay, lôi kéo mụ mụ đi một bên cửa hàng. Đoàn Đoàn đem Nhan Băng Tuyết dẫn tới một nhà tiệm vàng. Nàng cảm thấy nữ hài tử cần phải đều ưa thích những thứ này vàng óng ánh đồ trang sức. Mụ mụ, ngươi thích gì? Ưa thích dây chuyền vẫn là khuyên tai? Vẫn là vòng tay? Ta cùng ca ca giúp ngươi cùng một chỗ chọn có được hay không? Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài Long Quốc Hoàng Kim tiêu chí. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hai cái tiểu gia hỏa cần phải không biết. Hoàng Kim giá trị là rất cao. Bất quá đối với Nhan Băng Tuyết tới nói, thu đến lễ vật là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là hai cái bảo bối tâm ý. Tô Trần cùng tại ba người bọn họ sau lưng, yên lặng lấy điện thoại di động ra ghi chép xuống cái này mỹ hảo một màn. Con trai cùng con gái thật sự là vừa đáng yêu lại thân mật. Nhan Băng Tuyết biết hai cái tiểu bảo bối hiện tại chỉ còn lại hơn 3.000 khối tiền. Sau đó tại nhân viên cửa hàng hỏi thăm bọn họ muốn nhìn cái gì đó thời điểm, Nhan Băng Tuyết chủ động nói ra, trong tiệm có hay không ngân sức? Có, khách nhân, ngân sức đều ở bên này quầy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo Nhan Băng Tuyết cùng đi đến trước quầy. Nhìn lấy bên trong bạch ngân vật phẩm trang sức, Đoàn Đoàn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ, người ưa thích màu trắng nha. Bên kia kim sắc không vui sao? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mụ mụ có quá nhiều kim sắc rồi. Hôm nay là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua cho mụ mụ phần thứ nhất lễ vật. Mụ mụ muốn mua một cái không giống nhau tương đương. Bên cạnh nhân viên cửa hàng nghe nói như thế lập tức minh bạch, nhìn lấy hai cái tiểu bằng hữu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Ngài nhà hai cái tiểu bảo bối thật sự là quá ngoan. Nhỏ như vậy liền sẽ cho mụ mụ đưa thiếp tâm đồ trang sức. Các tiểu bằng hữu, các ngươi nhìn một chút tiệm chúng ta bên trong ngân sức đều rất đẹp. Tuy nhiên không phải kim sắc, nhưng là tất cả kiểu dáng đều rất đầy đủ a tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.